Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 115 con rối nhạc viên 15. Chu Chiếu trong miệng nói, chậm rãi miêu tả ra tiểu lớp trưởng Sở không có nhìn đến. Cái kia huyết sắc mà cuồng loạn ban đêm, bạo động học sinh cùng hung ác các lão sư xung đột. Máu trên mặt đất nhiễm ra bất quy tắc dấu vết. Vị thanh niên học sinh vốn dĩ liền dễ dàng nhiệt huyết phía trên. Bị điều động sau càng là giết đỏ cả mắt rồi. Ngược lại là những cái đó các lão sư, tính cả vị kia hiệu trưởng ở bên trong, thanh tỉnh sau lại sau hốt hoảng mà tạp khai kia khối còn không có phong thượng mấy ngày xi măng. Khối trường học đã thành một mảnh quỷ vực, vô biên vô hạn xương trắng cùng phiêu đãng ở xương trắng trung tử trạng thê thảm bóng người làm cho bọn họ sợ hãi, bọn họ trốn vào cất giữ đại lượng tầng hầm ngầm, sau đó, không còn có ra tới quá. Tô Tây Yến có thể tưởng tượng ra cái kia hình ảnh. Nếu những người đó trốn vào phòng này, sau đó kia phiến đồng thao mộ môn ầm ầm rơi xuống. Bọn họ đã bị như vậy vây ở nơi này, cái này đã từng dính đầy bọn họ tội nghiệt địa phương. Tuyệt vọng điên cuồng thẳng đến chết đi, Tô Tây Yến khóe miệng đột nhiên gợi lên một nụ cười. Đã lâu vui sướng, xứng đáng, thôi Chiêu. Ta đột nhiên cảm thấy ta còn rất thích cái này mộ chủ nhân, ít nhất bọn họ còn làm chuyện tốt à. Thôi Chiêu mờ mịt mà ngẩng đầu. Hắn đang đứng ở vách tường trước lột tường ra đâu. Thô ráp xi măng mặt mặt sau là mang theo một chút âm lãnh hơi thở mộ tường, ai như vậy có ý tưởng. Cứ nhiên đem mộ thất cấp đồ một đồ trở thành bình thường phòng dùng. Lá gan đại hắn đều bội phục. Bọn họ sẽ không sợ nửa đêm phía dưới ở vị kia tới tìm bọn họ sao? Trương Kỳ Trung đột nhiên hoan hô một tiếng, tự kia mộ môn rơi xuống sau. Trong căn phòng này che giấu những cái đó, cơ quát cũng dần dần hiển lộ. Bọn họ mấy cái am hiểu phương diện này quay chung quanh chuyển động. Rốt cuộc phát hiện có thể xúc động một chút cơ quan, kỳ thật kia cơ quan cũng không phải đặc biệt ẩn. Nấp lạp. Chính là dấu ở đèn hoa sen tràn hạ cùng, bị chát phấn lên xi măng mặt tường sau phù điêu thượng. Trương Kỳ Trung, ta nói như thế nào tìm không thấy đâu. Thô ráp xi măng mặt dần dần bị tinh tế lột ra. Lộ ra này hạ điêu khắc tinh mỹ vách tường phù điêu. Vì rằng bởi vì thời gian mài rũa, kia phù điêu bên cạnh đã sinh ra thật nhỏ rỉ sét. Nào đó thật nhỏ hoa văn trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng đường kia chiếm cứ chính diện vách tường bích họa phù điêu xuất hiện ở mọi người trước mặt khi bọn họ vẫn là nhịn không được nhẹ hút một hơi, ức chế không được trong lòng kinh diễm, đó là một cái chiếm cứ lên cự long. Đen nhánh lân giáp, cao chót vót kiệt ngạo thần thái, lợi chảo ấn ở trên vách đá, một cổ hung hãn khí chàng cơ hồ muốn phá vách tường mà ra, mọi người si mê mà nhìn chằm chằm vách tường. Trong miệng không ngừng phát ra tán thưởng thanh âm, nếu là mặt khác dị thú. Bọn họ khả năng còn muốn nghĩ nhiều điểm có không? Nhưng là đây chính là Long A. Hoa hạ nhi nữ coi như đồ đằng Long. Ngự thú tông người vốn dĩ liền đối thú loại phi thường thân thiện. Trên đường thấy tiểu miêu tiểu cầu đều sẽ thuận tay đi lên sờ một phen. Càng miễn bàn là loại này trong mộng tưởng sinh vật. Bao gồm dẫn đầu Trần Sư Thúc ở bên trong, ngự thú tông các đệ tử mắt hàm nhiệt lệ, run rẩy bàn tay ra tới lại lạnh run mà rụt trở về. Sợ quấy rầy đến bọn họ trong lòng không thể xâm phạm thần thú, Thôi Chiêu đứng ở bên cạnh. Này nhóm người có phải hay không có gì tật xấu? Còn không phải là cái bích họa sao? Lại không phải chân long? So chân long còn muốn hiếm là dị thú? Cửu vĩ huyền miêu liền ở các ngươi trước mặt đâu? Phía trước như thế nào không thấy các ngươi kích động? Tô Tây Yến tuy rằng mới vừa ngay từ đầu cũng bị này bích họa cấp kinh diễm một chút. Nhưng thực mau liền từ cái loại này si mê trạng thái dẫy dụa ra tới. Linh khí tự động theo thân thể hắn tới cái tuần hoàn. Bay nhanh mà thanh trừ cái loại này mê hoặc cảm giác này không thích hợp. Là không thích hợp thôi Chiêu cười nhạo một tiếng thấu đi lên. Một cái tiểu phá xa còn dám trang long, hừ Tô Tây Yến kinh ngạc quay đầu, mơ hồ từ hắn trong giọng nói bắt được một tia chợt lóe lướt qua tức giận. Không phải, hắn ở khí cái gì đâu. Này nhóm người lại không vây quanh hắn hạt chuyển động, Tô Tây Yến cúi đầu nhìn xem kia chỉ vẫn luôn. Bắt lấy cổ tay hắn móng vuốt, bài trừ chính mình nhân tố. Như vậy chính là, hắn trầm tư trong chốc lát, từ chính mình trong óc xách ra tới một cái không quá thực tế đáng sợ ý tưởng. Nhưng là cố tình phi thường gần sát hiện thực thôi chiêu. Ngươi không phải là, ghen tị đi, hàng thật giá thật thần thú bãi ở trước mặt, kết quả đám kia người lại đi thổi phồng bích họa gì đó. Nghe tới hình như là rất mất mặt, cái quỷ a thôi chiêu cư nhiên còn để ý cái này sao? Thôi chiêu bị Tô Tây Yến kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm mà lỗ tai đỏ lên. Hắn tay không tự giác mà theo hướng lên trên một ôm. Trực tiếp liền đem Tô Tây Yến nhét vào chính mình trong lòng ngực, rong dài. Ta sao có thể ghen, ta chính là chán ghét xà mà thôi, Tô Tây Yến. Người này biểu hiện thoạt nhìn nhưng có điểm hư a, vừa lúc này bích họa bên kia đột nhiên vang. Lên một tiếng đau lòng ngao ô thanh, Tô Tây Yến quay đầu nhìn lại, lấy Trần dẫn đầu cầm đầu mấy cái trung niên nam tử ôm ngực. Vẻ mặt thương tiếc mà nhìn bích họa góc trái phía trên. Kia cự long đỉnh đầu cặp kia uy phong lẫm lẫm long rác ra thế nhưng xuất hiện vài đạo phi thường. Rõ ràng vết rách, ở một đám người đảo hút khí lạnh trong thanh âm. Kia long rác thế nhưng liền như vậy rầm một tiếng từ trên vách tường rớt xuống dưới. Tạp đến trên mặt đất, vỡ thành mấy đại khối bất quy tắc màu đen cục đá. Mất đi giác cự long vẫn là vẫn duy trì ngửa mặt lên trời há mồm tư thế. Nhưng là không biết vì cái gì, ẩn ẩn cư nhiên thoạt nhìn có điểm ủy khuất ngự thú tông đệ tử chạm đến gần. Bọn họ tay mắt lanh lẹ mà xông lên đi đem long giác cấp nhặt lên tới. Vừa định thật cẩn thận mà một lần nữa đem long giác cấp đua ra tới. Sau lưng đột nhiên vươn một bàn tay cầm đi trong đó một cục đá. Sau đó không chút nào thương tiếc mà phất tay hướng trên vách tường bắn ra, xoạch một tiếng. Thôi chưa quay đầu lại, sắc mặt tức khắc xanh mét, này đàn đại nam nhân cư nhiên đồng thời làm cái song tử phùng tâm biểu tình. Trong ánh mắt đau lòng mà ứa ra nước mắt hoa, có mấy cái vẫn luôn không dám con mắt xem hắn các đệ tử cư nhiên đi theo chừng hắn. Một bộ hắn động bọn họ tâm can bảo bối bộ dáng, thôi chiêu. Thảo màu đen hòn đá giống như thiên nữ tán hoa giống nhau. Bùm bùm mà tạp đi lên, mang theo chủ nhân phẫn nộ yêu lực, cái này kia bích họa thượng đại xà rốt cuộc nhịn không được đau. Hắn rất ủy khuất mà hướng thôi chiêu bên này nhìn thoáng qua. Cái đuôi ngăn, kia viên như hắc diệu thạch lộng lẫy đôi mắt liền mất đi quang mang, cùng lúc đó. Những cái đó tức giận đến mặt đỏ cái mũi thô đều tưởng cùng thôi chiêu đánh nhau mọi người như là. Đột nhiên tỉnh ngộ lại đây giống nhau, vuốt đầu đứng ở tại chỗ liền không nhúc nhích, vừa mới ngắn ngủi thời gian ký ức tinh tường ở bọn họ trong đầu hồi thả một lần lại một lần. Mọi người, vừa mới đã xảy ra cái gì? Vì cái gì bọn họ vừa rồi giống như bị thứ gì thao tác giống nhau? Bọn họ có phải hay không làm đại chết? Hiện tại đi báo đại lão đùi còn kịp sao? Tô Tây Yến nhìn bọn họ một đám người trên mặt thay đổi thất thường sắc mặt. Đè nén xuống đã chạy đến bên miệng tươi cười. Hò nhẹ một tiếng, ta tưởng ta biết những người đó vì cái gì sẽ phát cuồng, nhìn kia ngẩng đầu thét. Dài cự long, Tô Tây Yến tiến lên phi thường không khách khí mà bái phù điêu hung hăng mà rút một chút. Sắp hàng mà phi thường tinh mịn chỉnh tề vảy phù điêu thế nhưng thật sự bị hắn cấp rút một khối. Xuống dưới, mọi người, tuy nói không hẳn là, nhưng là bọn họ ánh mắt không tự chủ được mà liền bay tới thôi chiêu trên người. Này động tác, này động thủ tư thế, quả nhiên là một đôi nhi, vỗ vỗ tay thượng lây dính cho bụi, Tô Tây Yến trực tiếp đem kia khối màu đen nặng trĩu mang theo lạnh lẽo vảy cấp đệ đi ra ngoài. Vừa ngẩng đầu phát hiện những người đỏ ánh mắt đều ngừng ở thôi chiêu trên người, Tô Tây Yến. Vảy ở mọi người trên tay đều dạo qua một vòng, sờ đến kia tài chất thời điểm đại gia sắc mặt đều thay đổi. Sau đó, một đám người liền không nhịn xuống tò mò, thượng thủ cùng kéo lông dê dường như bắt đầu ba kéo cái kia hình rồng phù điêu, xong việc thành quả. Này hình rồng phù điêu thượng tổng cộng có 1/3 vảy, kỳ thật là sau lại bổ đi lên. Cũng không biết là cái gì động vật, thế nhưng dùng chính mình vảy bổ thượng những cái đó tổn hại khe hở. Thành công đem bích họa từ gồ ghề lồi lõm bổ khuyết đến uy phong lẫm lẫm, này bích họa thượng mang thêm một đạo yêu tộc tinh khí, hẳn là kia yêu quái bản mạng kỹ năng nguyên nhân, nhân loại xem nhiều liền dễ dàng bị mê hoặc. Thôi Chiêu giải thích nói. Một đám người chống bỏi dường như đi theo gật đầu. Đúng vậy, chúng ta chính là bị mê hoặc mới có thể làm ra cái loại này kỳ quái sự tình tới. Chúng ta thật sự không có phải đối đại lão bất kính ý tứ. Thật đát, Thôi Chiêu cười lạnh một tiếng. Bị mê hoặc hậu nhân loại liền sẽ làm ra bọn họ nội tâm nhất khát vọng sự tình tới, mọi người. Kỳ thật không ngừng là như thế, còn có mê hoặc phóng đại công năng, có lẽ lúc đầu chỉ là một cái nho nhỏ ý niệm. Nhưng là dần dần, cái kia ý niệm liền ngăn chặn không được mà bắt đầu chậm rãi mở rộng. Cho đến đi hướng hủy diệt, cho nên những cái đó bọn học sinh mới có thể bạo động. Mà những cái đó trốn vào trong căn phòng này các lão sư tắc càng là bất kham. Cho dù xi măng mặt tường che khuất phù điêu, nhưng là mang theo cái loại này lực lượng như cũ tùy thời tùy chỗ mà đi theo bọn họ. Đưa bọn họ những cái đó bất kham ghê tởm ác độc đồ vật toàn bộ hồi thả ra, Tô Tây Yến dám khẳng định. Những cái đó cuối cùng chết ở chỗ này người tuyệt đối no kinh tra tấn. Cho dù là cuối cùng kia đoạn thời gian. Bọn họ vì chính mình sản xuất kia đàn tên là võng giới hậu quả xấu cũng sẽ thời khắc không ngừng. Tra tấn bọn họ có lẽ sẽ tự mình hại mình. Có lẽ sẽ điên cuồng. Cũng có lẽ hồi tưởng đem cái loại này tàn bạo lần thứ hai phát tiết ở những người khác trên người. Nhưng là ở cái này không thấy ánh mặt trời địa phương. Bọn họ có thể làm chỉ có giết hại lẫn nhau, nghĩ đến cái loại này hình ảnh. Tô Tây Yến tâm tình càng tốt một ít. Long Hổ Sơn có vị đệ tử am hiểu đan dược. Bọn họ chuyến này ra tới cũng mang theo không ít đồ vật. Lúc này vừa vặn liền phái thượng công dụng, ăn xong thích hợp đan dược sau. Mọi người lúc này mới đem chính mình từ cái loại này kỳ kỳ quái quái có điểm vui sướng trạng thái. Túm ra tới, bọn họ cơ hồ hoảng sợ mà nhặt lên chính mình mau ném đến chân trời cảnh giác hồi tưởng tự kia mộ. Môn nện xuống sau, hoặc là nói, từ kia bất diệt đèn sáng bốc cháy lên sau, bọn họ đột nhiên thả lỏng lên trạng thái. Một đám người trừng mắt nhéo di động, mê giống nhau mà tiến vào khảo cổ hình thức, nhìn thấy điểm hiếm lạ đồ vật liền không rời mắt được, bọn họ bỗng nhiên nghĩ tới giao nhân họ hàng. Gần, những cái đó ở phương Tây Hải Dương tung hoành quay lại. Đỉnh hải yêu tên húy mỹ nhân ngư nhóm. Này những sinh vật biển, liền tính là trong truyền thuyết nhất ôn hòa giao nhân, cũng có độc đáo hoặc nhân phương pháp, phối hợp kia bích họa thượng cự long, thiết kế ra này mộ thất tới người thật sự tâm tư ngoan độc. Liên hoàn chiêu một bộ tiếp một bộ, có thể tưởng tượng. Nếu tới không phải bọn họ này đó tâm tư tương đối thuần tịnh môn phái đệ tử, mà là những cái đó tâm niệm bất chính người thường. Bọn họ chỉ biết sống sờ sờ bị đùa chết ở cái này trong phòng. Đến chết đều không thể tránh thoát, Tô Tây Yến một lần nữa mở ra chính mình đèn pin. Trắng bệch ánh đèn một tấc mà đảo qua này gian phòng. Ở tinh mịn tìm tòi dưới, bọn họ lúc này mới kinh giác căn phòng này lén lút có biến hóa, phòng vách tường vốn dĩ cách này. Trương rách nát ngạnh phản chừng 1 mét tả hữu khoảng cách. Nhưng là hiện tại lưu lại khe hở chỉ có thể cho phép một cái người trưởng thành thật cẩn thận mà. Chen vào đi, phòng này. Ở dần dần thu nhỏ lại. Hết chương.